Chương 371, ba viên ngộ đạo đan, tinh không lĩnh vực cuối cùng viên mãn. 4. Điều đó căn bản không thể. Muốn từ ảo thành thực, có vẻ còn thiếu chút gì đó. Tâm lớn chừng nào, thì thế giới lớn chừng đó, tâm linh có thể dung nạp tất cả. Cho dù với mức độ rộng lớn của vũ trụ, trong tâm linh cũng chỉ là một suy nghĩ nhỏ bé mà thôi. Muốn từ ảo thành thực, phải dựa vào tâm linh, trong phút chốc. Lục Trường Sinh phút tới thì lòng cũng sáng ra, cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu. Xoạt. Lục Trường Sinh mở mắt. Tinh không lĩnh vực trước mắt hắn, dường như vẫn là tinh không lĩnh vực đó, nhưng, lại hoàn toàn khác nhau. Một sức mạnh thần bí, bất tri bất giác đã dung nhập vào trong tinh không lĩnh vực. Khiến tinh không lĩnh vực của hắn, như có một tia khác biệt với bản chất của lĩnh vực khác, chân thực. Tinh không lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Vậy mà lại trông khá chân thực. Âm. Cuối cùng, tinh không lĩnh vực của Lục Trường Sinh như thấp thoáng sống lại. Chỉ trong chốc lát, tự như còn chưa tới một giây. Nhưng Lục Trường Sinh đã cảm nhận được. Tinh không lĩnh vực của hắn, là thật, nhưng cũng không phải là thật. Bởi vì, đây là tinh không trong tưởng tượng của hắn, tinh không thực sự, thực tế những ngôi sao nhỏ đó là từng khối tinh cầu khổng lồ. Biển tinh không vô biên hắn tạo ra. Dường như có nhiều sao như vậy. Nhưng những ngôi sao đó thật sự là hàng tỷ tinh cầu ư? Không thể nào. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Tinh không hiện giờ chỉ là tinh không lĩnh vực do Lục Trường Sinh diễn hóa ra mà thôi. Trông như thật, trên thực tế vẫn là hư ảo. Lúc này, Lục Trường Sinh đã hiểu rõ. Lực tâm linh. Bước tiếp theo của lĩnh vực viên mãn thực ra chính là lực tâm linh. Dung nhập lực tâm linh vào trong lĩnh vực có thể khiến lĩnh vực biến thành thật, nhưng lực tâm linh của Lục Trường Sinh không duy trì nổi từ ảo thành thực của lĩnh vực. Cho dù nấc tâm linh là 100, cũng không thể chống đỡ nổi từ ảo thành thực của lĩnh vực, có lẽ, đây chính là nguyên nhân bước tiếp theo của cảnh giới thần cương phải mở não vực. Bí mật từ ảo thành thực của lĩnh vực, được giấu trong não vực. Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính, kiểm tra tình trạng thân thể. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính. 4230, bốn phương ca tụng, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm 12 năm, tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 39%, tâm kiếm, hải lãng lĩnh vực, tiến độ 1% bạo phong lĩnh vực, tiến độ 12% cảm tri lĩnh vực, tiến độ 42% tinh không lĩnh vực, viên mãn, chưa biến đổi, bạo bố lĩnh vực, tiến độ 5% tinh không lĩnh vực của Lục Trường Sinh quả nhiên đã viên mãn, chỉ là... Phía sau còn có ba chữ chưa biến đổi, có lẽ là biến đổi từ ảo thành thực. Dường như còn thiếu một số điều kiện, chỉ dựa vào lực tâm linh để hoàn toàn chống đỡ việc biến đổi của lĩnh vực thì có vẻ quá khó. Xem thử nấc tâm linh hiện giờ đã tới mức nào rồi, bây giờ Lục Trường Sinh cực kỳ muốn biết nấc tâm linh của hắn, tinh không lĩnh vực viên mãn, giúp Lục Trường Sinh biết hướng đi tiếp theo. Cảm ứng trực tiếp hơn với lực tâm linh. Mặc dù lực tâm linh hư vô mờ mịt. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, vừa rồi lúc tinh không lĩnh vực viên mãn, lực tâm linh của Lục Trường Sinh lập tức tăng vọt. Chắc chắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng cuối cùng tăng bao nhiêu nấc, thì vẫn phải kiểm tra bia tâm linh mới có thể biết được. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đi tới trước bia tâm linh. Đợi một lát, rồi đến lượt Lục Trường Sinh, bởi vì Lục Trường Sinh đã cảm ứng được lực tâm linh. Do đó, hắn cũng không cần đặt tay lên bia tâm linh. Mà chỉ động tâm niệm. Lực tâm linh hư vô mờ mịt, vô ảnh vô hình nhanh chóng bao trùm lên bia tâm linh. Âm, lần này, bia tâm linh hơi chấn động. Hơn nữa còn khác với bạch quang lấp lánh trước đó, bia tâm linh phóng ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng của bia tâm linh quá chói mắt, thoáng cái đã bao phủ toàn bộ đại sảnh điện truyền công. Hầu hết mọi người đều bị ánh sáng này thu hút. Chuyện gì vậy? Sao bia tâm linh lại phóng ra ánh sáng chói mắt như vậy? Thậm chí còn khẽ chấn động, hình như đệ tử hạt giống của nội môn Lục Trường Sinh đang kiểm tra nấc tâm linh. Rốt cuộc nấc tâm linh của Lục Trường Sinh cao tới mức nào? Có thể khiến bia tâm linh nảy sinh biến đổi dữ dội như vậy, không chỉ các đệ tử kinh ngạc, đến cả các trưởng lão của điện truyền công cũng nhìn về phía bia tâm linh. Bia tâm linh chấn động, đây là một vài trưởng lão của điện truyền công dường như biết gì đó, đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Không, lực tâm linh. Chỉ có vũ giả mới có thể cảm ứng được lực tâm linh, mới có thể khiến bia tâm linh rung động, nhanh, đi nhìn xem, có thể cảm ứng được lực tâm linh là có hạt giống chân truyền xuất hiện rồi, trưởng lão điện truyền công gần như là ngay lập tức đi về phía bia tâm linh. Lúc này, Lục Trường Sinh cũng rất nghi hoặc. Ánh sáng chói mắt, gần như khiến người không nhìn rõ rốt cuộc nấc tâm linh của hắn đến cuối cùng là bao nhiêu. Chẳng qua, theo luồng sáng dần biến mất, bia tâm linh cũng ngừng rung động, cuối cùng mọi người cũng thấy rõ nấc tâm linh của Lục Trường Sinh. 448, ta không nhìn nhầm đi, thật sự là 48. Ta nhớ rõ ràng, lần trước Lục Trường Sinh đi đến bia tâm linh khảo nghiệm, lực tâm linh cũng chỉ mới có 33 nấc, bây giờ mới qua hơn một tháng, đã tăng tới 48 nấc rồi. Một tháng tăng lên 15 nấc lực tâm linh, Lục Trường Sinh đã làm gì rồi? Dựa vào tốc độ tăng lực tâm linh của Lục Trường Sinh hiện tại, e rằng nấc lực tâm linh đạt tới 100, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhất thời, rất nhiều ánh mắt của chúng đệ tử nhìn về phía Lục Trường Sinh tràn đầy kinh dị cùng hâm mộ. Nhưng phàm là đệ tử nội môn, đương nhiên cũng biết lực tâm linh tăng lên khó khăn nhường nào. Chương 372, bia tâm linh dị động, lực tâm linh tăng mạnh. Lục Trường Sinh thăng cấp hạt giống chân truyền. Chỉ có vài người có khả năng trong một năm tăng lên mấy nấc, thậm chí có vài người mấy năm cũng không tăng nổi một nấc. Những người đó đều là người không có hy vọng mở ra não vực. Mà Lục Trường Sinh lại có xác suất rất lớn mở ra não vực, thăng cấp thần tàng, chỉ là Lục Trường Sinh cũng đang tính toán. Tinh không lĩnh vực viên mãn, tăng lên 15 nấc tâm tinh, ta còn có bộc bố lĩnh vực, hải lãng lĩnh vực, bạo phong lĩnh vực, nếu mỗi loại lĩnh vực đều viên mãn, cũng có thể tăng lên 15 nấc lực tâm linh, sau khi bốn loại lĩnh vực kia viên mãn, nấc tâm linh của ta rất có khả năng đạt tới 93. Lục Trường Sinh nhíu mày. 93 nấc tâm linh, vẫn còn thiếu 7 nấc tâm linh, không thể đạt tới 100. Khoan đã, ta còn có cảm tri lĩnh vực, nếu như cảm tri lĩnh vực viên mãn, có phải là có thể khiến cho nấc tâm linh đạt tới 100 không? Lục Trường Sinh cảm thấy ánh mắt sáng rực. Hắn cũng suýt chút nữa quên mất cảm tri lĩnh vực, tuy cảm tri lĩnh vực không thể ngưng tụ thần cương, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc tăng nấc tâm linh. Lục Trường Sinh chuẩn bị rời khỏi bia tâm linh. Đột nhiên, một trưởng lão sảnh nhiệm vụ, trưởng lão liếc mắt nhìn Lục Trường Sinh một cái, sau đó lập tức trầm giọng nói, đệ tử hạt giống nội môn Lục Trường Sinh, ban nãy là ngươi sử dụng bia tâm linh khảo nghiệm lực tâm linh ở đây sao? Đúng, là ta. Lục Trường Sinh gật đầu. Đi theo ta. Sau đó, trưởng lão sảnh nhiệm vụ dẫn Lục Trường Sinh đi tới một căn phòng trong sảnh nhiệm vụ. Không biết trưởng lão có việc gì, trưởng lão sảnh nhiệm vụ cũng không phải là nhân vật nhỏ, mà chỉ có vũ giả cảnh giới thần tàng mới có tư cách đảm nhiệm vị trí này. Có phải ngươi cảm ứng được lực tâm linh? Hở, Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trưởng lão sảnh nhiệm vụ. Chỉ là, đây không phải bí mật gì. Cho nên, hắn gật đầu nói, đúng vậy. Đệ tử đang cảm ngộ lĩnh vực, khi lĩnh vực viên mãn thì cảm ứng được lực tâm linh, đợi một chút, ngươi nói gì cơ? Lĩnh vực của ngươi viên mãn rồi. Trưởng lão sảnh nhiệm vụ mở to hai mắt, dường như vô cùng ngạc nhiên, điều này không khỏi khiến Lục Trường Sinh càng khó hiểu hơn, đúng vậy, lĩnh vực viên mãn rồi mới cảm ứng được lực tâm linh, không lẽ còn có cách nào khác sao? Trưởng lão sảnh nhiệm vụ hít sâu một hơi, hắn biết Lục Trường Sinh rất thiên tài, nhưng mà không nghĩ tới thiên tài đến mức này. Vậy mà lại dựa vào cảm ngộ lĩnh vực viên mãn, mạnh mẽ cảm ứng được lực tâm linh. Chuyện này quả thực không thể tin nổi, cảm ngộ lĩnh vực viên mãn, chuyện này càng khiến người ta chấn động hơn chuyện cảm ứng được lực tâm linh. Ngươi thật sự là, trưởng lão sảnh nhiệm vụ có chút dở khóc dở cười, vốn chỉ muốn hỏi thăm, tình huống Lục Trường Sinh cảm ứng được lực tâm linh. Kết quả lại có phát hiện càng lớn hơn. Lĩnh vực viên mãn đó. Hơn nữa còn là ở cảnh giới thần cương. Bản thân trưởng lão chính là vũ giả cảnh giới thần tàng, vì vậy hắn biết rõ, cho dù là cường giả cảnh giới thần tàng mở ra não vực, nhờ vào não vực cảm ngộ lĩnh vực, nếu muốn lĩnh hội được cảm ngộ đều phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng không nhất định có thể khiến cho lĩnh vực viên mãn. Kết quả, hiện tại Lục Trường Sinh đã cảm ngộ lĩnh vực viên mãn rồi. Một khi não vực mở ra, trong nháy mắt Lục Trường Sinh sẽ trở thành người nổi bật trong cảnh giới thần tàng. Đây là hạt giống chân truyền tuyệt vời. Lục Trường Sinh, có vẻ ngươi chưa hiểu rõ lắm về lực tâm linh. Vũ giả bình thường, nâng cao nấc tâm linh tới một trình độ nhất định, ví dụ như, từ 70 nấc trở lên, thì có thể từ từ cảm ứng được lực tâm linh rồi. Chỉ có một vài vũ giả có thiên phú đặc biệt, mới có thể trong tình hình nấc tâm linh rất thấp đã cảm ứng được lực tâm linh, Về phần lĩnh vực viên mãn. Nói như vậy, trong vũ giả cảnh giới thần tàng, cũng không phải 100% có thể cảm ngộ lĩnh vực tới viên mãn. Lục Trường Sinh nghe vậy hơi ngẩn ra. Hắn hiểu rồi, người cảm ứng được lực tâm linh rất nhiều. Nhưng người có lĩnh vực viên mãn thì lại là Long Phượng Sừng Lân, vô cùng hiếm thấy. Hắn lĩnh vực viên mãn càng khó khăn hơn so với cảm ứng được lực tâm linh, tuy có hơi bại lộ một chút về chuyện lĩnh vực viên mãn của bản thân. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì quá bí mật. Chỉ cần Lục Trường Sinh sử dụng lĩnh vực, cũng sẽ bị người khác phát hiện ra. Hơn nữa, đây cũng là chuyện tốt. Ở Bắc Vực Thiên Tông, cái gì cũng phải dựa vào tranh giành. Càng thiên tài, thì càng được tông môn coi trọng. Nhìn thử một chút đãi ngộ của đệ tử hạt giống, có thể thấy được mức độ coi trọng thiên tài của Bắc Vực Thiên Tông. Trưởng lão, rốt cuộc ngài muốn nói cái gì? Lão Phu muốn nói, ngươi có thể thăng lên hạt giống chân truyền rồi. Hạt giống chân truyền. Đệ tử chỉ nghe nói qua đệ tử hạt giống, chưa từng nghe qua đệ tử chân truyền gì đó, Lục Trường Sinh đầy mặt nghi ngờ. Thời gian hắn tiến vào Bắc Vực Thiên Tông không tính là ngắn. Có lĩnh vực cảm ứng dò xét khắp nơi, thật ra thì tin tức vô cùng nhạy, nhưng hắn quả thật chưa từng nghe tới hạt giống chân truyền gì đó. Trong tông môn, ngoài mặt thì quả thật không có hạt giống chân truyền, ngươi có thể hiểu thành đệ tử ưu tú nhất trong đệ tử hạt giống. Đệ tử rất có thiên phú ở phương diện lực tâm linh, nấc tâm linh có xác suất rất lớn đạt tới 100, mở ra não vực, thăng cấp thần tàng, những đệ tử này được gọi là hạt giống chân truyền. Lục Trường Sinh đã hiểu, nếu như hạt giống chân truyền ở nội môn thì chắc đệ tử đã nghe nói qua, vậy tại sao nội môn chưa từng nhắc tới chuyện hạt giống chân truyền? Lục Trường Sinh vô cùng nghi hoặc, chuyện này cũng không cần giữ bí mật. Nhưng quả thật trong nội môn có rất ít người nhắc tới hạt giống chân truyền. Lý do rất đơn giản, một khi trở thành hạt giống chân truyền, hầu như đều rời khỏi nội môn. Chương 373, bia tâm linh dị động, lực tâm linh tăng mạnh. Lục Trường Sinh thăng cấp hạt giống chân truyền. Hai, hả? Rời khỏi? Xuống núi sao? Cũng có thể hiểu như vậy, không khác biết lắm so với xuống núi, chỉ cần đệ tử nội môn có thể cảm ứng được lực tâm linh thì sẽ trở thành hạt giống chân truyền, có nghĩa là có hy vọng thăng cấp chân truyền. Đệ tử như vậy, tiếp tục ở lại bên trong sơn môn, cũng rất khó thăng cấp. Trong sơn môn, ngoài ngộ đạo đan ra thì không có trợ giúp lớn đối với nhóm hạt giống chân truyền, chỉ sợ, dùng càng nhiều ngộ đạo đan thì hiệu quả cũng trở nên mờ nhạt. Ngươi dùng ngộ đạo đan, chắc cũng cảm nhận được điều này đúng không? Nhiều lúc, dùng ngộ đạo đan còn không có tác dụng gì, Lục Trường Sinh im lặng không nói. Hắn quả thật không cảm nhận được điều này. Hình như hắn dùng ngộ đạo đan. Hiệu quả cũng rất không tồi. Chẳng qua, đương nhiên hắn sẽ không phản bác. Trưởng lão sảnh nhiệm vụ rất hài lòng, tiếp tục nói, thật ra thì lực tâm linh rất khó tăng lên, cũng có một chút liên quan tới hoàn cảnh Bắc Vực của chúng ta. Ngươi nên biết nhóm tiên sư tu luyện cần hấp thu linh lực đất trời. Khi linh lực giảm đi, nhóm tiên sư tu luyện sẽ không thoải mái, nhậm chí nhóm tiên sư còn không thể tu luyện, chỉ sợ có thể tu luyện thì cũng không tăng lên được bao nhiêu, tu luyện vô cùng chậm. Bắc Vực chúng ta đã từng hưng thịnh như vậy trong võ đạo, trước kia là thiên hạ của tiên đạo, thống trị Bắc Vực đều là cao nhân tiên đạo hô mưa gọi gió. Nhưng về sau, linh lực trong đất trời dần dần yếu đi, chúng ta trong năm lãnh thổ Đông Tây Nam Bắc cũng như vậy, dần dần, võ vực chúng ta dần dần suy thoái trong tiên đạo, võ đạo hưng thịnh. Cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại môn phái trong lãnh thổ tiên đạo còn truyền thừa ở đây, còn về những thế lực tiên đạo khác, về cơ bản đều biến mất rồi. Ngươi có thể nhìn thấy những tiên sư kia trong chốn giang hồ, trên thực tế là những người đáng thương, tuy có thiên phú linh căn trở thành tiên sư, nhưng về cơ bản cũng chỉ có thể dừng lại ở luyện khí tầng 3 trở xuống, có thể đột phá luyện khí tầng 4 cũng ít càng thêm ít, càng đứng nói đến môn phái tiên đạo gì đó. Lục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn đã cảm thấy, hệ thống nhóm tiên sư tu luyện quả thật vô cùng mạnh. Nhìn thử vị tiên sư thành Trạm Hải kia, còn có thể luyện đan. Còn có pháp khí thần khí. Hình như lúc trước vũ giả ở cảnh giới thần tàng cũng không có cách nào chống lại tiên sư, hệ thống tu luyện mạnh mẽ như vậy, làm sao người tu luyện lại lác đác không có mấy. Lúc trước Lục Trường Sinh còn tưởng rằng người có thiên phú quá ít, nhưng hiện tại, xem ra chuyện này không phải nguyên nhân căn bản. Người Bắc Vực rất nhiều. Người ra đời có linh căn sao lại ít được. Nguyên nhân thật sự là linh lực trong đất trời đang giảm đi, linh hoạt là linh lực. Vô cùng thần kỳ. Vũ giả chúng ta không quá phụ thuộc vào linh lực, không có linh lực, vũ giả chúng ta vẫn có thể tu luyện như thường, chẳng qua, nếu có linh lực, thì quả thật cũng có trợ giúp đối với vũ giả chúng ta. Ví dụ như tăng lên lực tâm linh, ngoài ngộ đạo đan, nếu nơi nào có linh, thì có thể sinh ra rất nhiều linh vật, có thể trực tiếp tăng lên lực tâm linh, còn có, nếu địa phương có linh lực, tâm linh của chúng ta sẽ càng thêm phát triển, sử dụng lực tâm linh cảm ứng được linh lực trong đất trời, có trợ giúp rất lớn cho việc rèn luyện tâm linh của chúng ta, vậy nên, chỉ cần là hạt giống chân truyền, đều sẽ được tông môn đưa vào trong cổ vực. Cổ vực là một khu vực linh lực khổng lồ nhất trong cả năm vực, bên trong phần lớn là tông môn tiên đạo, có rất nhiều tiên sư, nhưng vũ giả chúng ta cũng không ít, dù sao, chúa tể thật sự của năm vực hiện tại là tông môn võ đạo, vì vậy những tông môn tiên đạo kia cũng không có cách nào độc chiếm cổ vực, chỉ có thể đồng ý tông môn võ đạo của năm vực chúng ta, định kỳ đưa một vài đệ tử ưu tú vào trong đó, Lục Trường Sinh đã hoàn toàn hiểu rõ điều này. Cổ vực. Hạt giống chân truyền đều tới cổ vực. Cổ vực là nơi linh lực mạnh mẽ, có rất nhiều truyền thừa tiên đạo, lại càng có rất nhiều tiên sư, đương nhiên, vũ giả cũng không hề ít. Tại cổ vực, lực tâm linh cũng dễ tăng lên hơn. Lúc trước Lục Trường Sinh còn rất có xúc động, ngay cả hắn cũng cảm thấy lực tâm linh rất khó tăng lên, lĩnh vực viên mãn, cũng mới tăng lên được 15 nấc lực tâm linh. Nếu như là người khác, thì làm sao tăng lực tâm linh lên tới 100 nấc được? Nếu muốn tiến hành tuần tự từng bước, dựa vào cảm ngộ thiên địa, du hí hồng trần gì gì đó để tăng lực tâm linh, chỉ sợ toàn bộ vũ giả thần tạng của Bắc Vực Thiên Tông cũng sẽ lác đác không có bao nhiêu. Nhưng tuy vũ giả thần tạng của Bắc Vực Thiên Tông ít, nhưng cũng không ít đến nỗi thưa thớt không có mấy. Những người kia đột phá như thế nào? Cuối cùng hiện tại chân tướng đã rõ ràng, hơn nữa bọn họ đã từng đi qua cổ vực. Dựa vào hoàn cảnh đặc biệt của cổ vực, lực tâm linh mới có thể đột nhiên tăng mạnh, thuận lợi thăng cấp thần tàng. Đệ tử cảm tạ trưởng lão giải đáp thắc mắc, Lục Trường Sinh đứng dậy, hướng về phía sảnh nhiệm vụ trưởng lão. Không cần khách khí như vậy, lão phu nói cho ngươi biết những điều này, cũng là kết cái thiện duyên với ngươi thôi, cho dù lão phu không nói, trưởng lão chấp sự nội môn cũng sẽ nói cho ngươi biết những điều này. Được rồi, còn có câu hỏi gì không? Lục Trường Sinh trầm ngâm một hồi nói, ta từng nhìn qua tiêu kiếm chân truyền. Kiếm chi lĩnh vực của hắn lại có thể từ hư ảo hóa thành thực thể, lúc trước lĩnh vực của ta viên mãn, phát hiện cũng có thể dùng lực tâm linh hóa hư ảo thành thật, nhưng không thể duy trì. Sao tiêu kiếm làm được vậy? Đây là một thắc mắc của Lục Trường Sinh, ha ha ha, về vấn đề lực tâm linh này, ngươi cũng muốn khiến lĩnh vực từ hư ảo hóa thành thật, chương 374, bia tâm linh dị động, lực tâm linh tăng mạnh. Lục Trường Sinh thăng cấp hạt giống chân truyền, 3. Tiêu kiếm có thể khiến kiếm chi lĩnh vực từ hư ảo hóa thành thật, đó là vì hắn đưa kiếm chi lĩnh vực vào não vực ôn dưỡng. Não vực chính là nơi sản sinh ra lực tâm linh, có năng lực thần kỳ khó có thể tin được. Cái gọi là tâm lớn bao nhiêu, thế giới cũng lớn bấy nhiêu. Tâm linh vô cùng kỳ diệu, tâm muốn là có thể thành thật, hiện tại ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, ngươi cũng không có cách nào mở não vực ra. Dù sao, chờ sau này ngươi có thể mở được não vực, thăng cấp thần tạng. Như vậy thì ngươi cũng có thể khiến lĩnh vực của ngươi từ hư ảo hóa thành thật. Lục Trường Sinh gật đầu. Thì ra có liên quan tới não vực, cái này thì hắn thật sự không có biện pháp rồi, tuy rằng lực tâm linh hiện tại của hắn tăng lên rất mạnh. Nhưng khoảng cách mở ra não vực còn cách rất xa, cho nên, Lục Trường Sinh tạm biệt trưởng lão sảnh nhiệm vụ, đứng dậy rời đi. Trở lại viện, Lục Trường Sinh sắp xếp suy nghĩ một hồi. Hiện tại hắn còn có thể dùng ngộ đạo đan cảm ngộ lĩnh vực, nhưng mà để đổi ngộ đạo đan cần rất nhiều điểm cống hiến. Chỉ sợ cho dù mỗi tháng chiến đấu một lần, lần nào Lục Trường Sinh cũng có thể đứng ba thứ hạng đầu, vậy thì làm sao? Hắn còn có bốn loại lĩnh vực. Nếu muốn cảm ngộ bốn loại lĩnh vực tới viên mãn, cần sử dụng bao nhiêu viên ngộ đạo đan? Hắn dựa vào cảm ngộ lĩnh vực để tăng nấc tâm linh, tăng tới nấc 100, cầm 3 năm hay là 5 năm. Lục Trường Sinh cũng không hy vọng phải chờ đợi thời gian dài như vậy. Có lẽ, đi cổ vực là một lựa chọn tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh cũng có quyết định. Cho nên, Lục Trường Sinh nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau, Lục Trường Sinh trực tiếp đi tới trước nội môn, tìm trưởng lão chấp sự. Trưởng lão, đệ tử đã cảm ứng được lực tâm linh rồi. Lục Trường Sinh nói thẳng vào vấn đề. Ừ, ngươi nói gì cơ, cảm ứng được lực tâm linh rồi. Hình như trưởng lão chấp sự cảm thấy khó có thể tin được, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Tâm niệm Lục Trường Sinh vừa động. Vù, lực tâm linh không tiếng động va chạm vào trưởng lão chấp sự trong nháy mắt. Trưởng lão chấp sự cũng lập tức cảm giác được. Bởi vì trưởng lão chấp sự là vũ giả cảnh giới thần tàng. Đúng thật là lực tâm linh, nhưng ngươi mới tiến vào nội môn được bao lâu chứ? Trưởng lão chấp sự nội môn có chút cảm thán. Tốt, ngươi đã cảm ứng được sức mạnh tâm tình rồi, như vậy thì có một số chuyện phải nói cho ngươi biết. Trưởng lão chấp sự nói lại một lần chuyện cổ vực và hạt giống chân truyền. Nội dung cũng không khác mấy so với lời của trưởng lão sảnh nhiệm vụ, vậy nên, hiện tại ngươi là hạt giống chân truyền, có thể tới cổ vực trước. Hiện tại ngươi lập tức tới cổ vực trước, hay vẫn đợi qua một thời gian ngắn rồi tới cổ vực, trưởng lão chấp sự đưa cho Lục Trường Sinh hai lựa chọn. Đệ tử nguyện hiện tại đi tới cổ vực trước. Lục Trường Sinh chém đinh chặt sắt trả lời, không chút do dự. Cổ vực sao? Ngươi cũng thật là quyết đoán. Chỉ là, ngươi đã lựa chọn đúng đắn, càng tới cổ vực sớm, thì càng tốt cho ngươi. Quay về chuẩn bị đi, ba ngày sau lại tới. Cảm ơn trưởng lão, cho nên, Lục Trường Sinh trở lại viện. Hắn cũng không có đồ gì cần chuẩn bị. Hành lý chỉ có một chút quần áo, vô cùng đơn giản. Cho nên, Lục Trường Sinh liền lặng lặng chờ đợi, chớp mắt, ba ngày thoáng một cái đã qua. Lục Trường Sinh lại một lần nữa đi tới chỗ chấp sự nội môn, gặp trưởng lão chấp sự. Tốt, đi theo lão phu, trưởng lão chấp sự đứng dậy mang theo Lục Trường Sinh đi đến ngọn núi cao nhất Bắc Vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh còn chưa từng tới ngọn núi cao nhất bao giờ, ngọn núi cao nhất là chỗ ở của rất nhiều trưởng lão và đệ tử chân truyền. Rất nhanh, hai người đã tới một nơi khắc đầu phù văn kỳ lạ. Xung quanh còn có mấy lá cờ nhỏ. Đây là, Lục Trường Sinh hỏi. Truyền tống trận. Không thể không nói, hệ thống tu luyện của tiên đạo quả thật là được trời ưu ái, các loại pháp thuật, trận pháp vô cùng thần kỳ, ví dụ như đại trận truyền tống này, chỉ cần có linh thạch, hai nơi đều khắc rõ pháp trận, như vậy trong nháy mắt là có thể truyền tống đến hơn vạn dặm. Truyền tống trận này chính là truyền tống tới cổ vực, ngươi không cần lo lắng, giữ vững trạng thái là đủ rồi, đây là pháp trận mà chân nhân tự tay khắc, ban đầu Bắc Vực Thiên Tông chúng ta phải tiêu tốn một cái giá khổng lồ. Mời chân nhân tới đây bố trí đại trận truyền tống, hơn nữa mỗi một lần khởi động, đều hao phí linh thạch vô cùng quý giá. Cũng chỉ có hạt giống chân truyền như ngươi, mới có thể miễn phí sử dụng linh thạch để mở đại trận truyền tống, trưởng lão chấp sự nói tới đây cũng có chút hâm mộ. Không phải hắn không muốn tới cổ vực, mà là không đi được. Mỗi lần mở đại trận truyền tống, lượng linh thạch tiêu hao, nếu đổi thành điểm cống hiến quả thật khó có thể tưởng tượng được, cho đến hiện tại, hắn vẫn đang tích lũy điểm cống hiến. Tranh thủ truyền tống vào bên trong cổ vực, dù sao, ai cũng biết, cổ vực có linh lực, có bảo vật, cho dù là võ đạo hay là tiên đạo, thì cổ vực đều được xưng là thánh địa. Lúc Lục Trường Sinh đứng vào trong đại trận truyền tống, theo đó, trưởng lão chấp sự mở ra đại trận, khảm linh thạch vào. Vù. Lục Trường Sinh cảm nhận được rõ ràng một luồng sức mạnh mênh mông nháy mắt bao phủ cơ thể hắn, vù sau phút chốc, bóng dáng của Lục Trường Sinh cứ như vậy mà biến mất. Trưởng lão chấp sự nhìn đại trận truyền tống rỗng tuếch, nở một nụ cười trên mặt, hy vọng lần trở lại tiếp theo, ngươi cũng trở thành đệ tử chân truyền rồi. Trưởng lão chấp sự không thể so sánh được với đệ tử chân truyền. Tuy đều là cảnh giới thần tàng, nhưng ý nghĩa không giống nhau, đệ tử chân truyền còn có thể tiếp tục đi lên, mà về cơ bản thì trưởng lão cũng chỉ dừng bước tại cảnh giới thần tàng thôi. Chương 375, Bia tâm linh dị động, lực tâm linh tăng mạnh. Lục Trường Sinh thăng cấp hạt giống chân truyền. 4. Cổ vực, chỗ ở của Bắc Vực Thiên Tông. Vù, đại trận truyền tống đột nhiên khởi động, phát ra ánh sáng trắng phóng lên cao, từ rất xa đều có thể nhìn thấy. Một vài thủ vệ, đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông cũng bị kinh động tới. Hứ, đại trận truyền tống khởi động, chuyện này cũng thật hiếm thấy. Đúng vậy, linh thạch tông môn khan hiếm, muốn tông môn khởi động đại trận truyền tống một lần, quá khó khăn. Nếu chúng ta muốn đi về, phải tự mình nghĩ cách kiếm thật nhiều linh thạch mới được. Không có linh thạch thì không khởi động được đại trận, không trở về được Bắc Vực Thiên Tông. Ôi, ta cũng đã 18 năm chưa được trở về, đúng vậy, tuy cổ vực không tồi, nhưng vẫn muốn trở về nhìn một chút. Không biết lần này là ai truyền tống tới, là một vị trưởng lão hay là một vị chân truyền. Những người này đều là đệ tử hoặc là thủ hộ của Bắc Vực Thiên Tông, cũng có lẽ là trưởng lão. Thật ra ở cổ vực, không phân biệt nhiều như vậy, quan hệ cũng khá là hòa hợp. Vù. Cuối cùng, trong đại trận truyền tống xuất hiện một đạo thân hình. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung vào đạo thân hình kia. Trẻ tuổi như vậy, còn là cảnh giới thần cương, không lẽ là hạt giống chân truyền? Vậy mà là hạt giống chân truyền, hạt giống chân truyền lần trước tới cổ vực, cũng là mười mấy năm trước rồi đi. Đúng vậy, tông môn gần đây đời sau không bằng đời trước, ngay cả hạt giống chân truyền cũng ngày càng ít. Chẳng qua, hiện tại hạt giống chân truyền này tới không đúng lúc, cổ vực đang dưới loại tình hình này, khó rồi, thân hình xuất hiện bên trong đại trận đương nhiên là Lục Trường Sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt xung quanh, nơi này có nhiều kiến trúc, rất tương tự với Bắc Vực Thiên Tông. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới. Ngươi có thể thân phận không? Đưa ta xem một chút. Lục Trường Sinh lập tức đưa thẻ thân phận ra, người trung niên vừa nhìn thẻ thân phận lập tức hiểu. Lục Trường Sinh, đệ tử hạt giống nội môn, vào tông chưa tới một năm. Trên mặt nam tử trung niên lộ ra một chút kinh sợ, ngọc bài thân phận không thể nào sai. Dựa vào ghi chép trên thẻ thân phận, thật sự Lục Trường Sinh mới vào tông mấy tháng, vẫn chưa tới một năm, chưa tới một năm, đã có thể trở thành hạt giống chân truyền, điều này có nghĩa là Lục Trường Sinh đã cảm ứng được lực tâm linh. Thiên phú cỡ này, quả thật thể gian hiếm thấy, cho dù là vứt vào năm vực, cũng sẽ là một trong những thiên tài đứng đầu. Bảo sao tông môn chịu sử dụng linh thạch quý giá, mở truyền tống trận đưa ngươi tới cổ vực. Thiên phú như vậy, thế gian hiếm thấy, ta là trưởng lão cổ vực Thiên Tông, Mặc Đồ. Bái kiến Mặc Đồ trưởng lão. Lục Trường Sinh cung kính hành lễ, lúc trước hắn cũng từ chỗ trưởng lão chấp sự hiểu được Bắc Vực Thiên Tông ở cổ vực cũng có một nơi dừng chân. Bắc Vực, trong Bắc Vực Thiên Tông cũng chỉ là địa danh. Giống như cổ vực cũng là địa danh, tên thật của tông môn thì chính là hai chữ Thiên Tông. Ở Bắc Vực thì là Bắc Vực Thiên Tông. Ở cổ vực thì là cổ vực Thiên Tông. Đúng rồi, lực tâm linh của ngươi đạt tới nấc bao nhiêu rồi, là 70 hay 80? Mặc Đồ hỏi. Nấc tâm linh của đệ tử là 48. Lục Trường Sinh nói đúng sự thật. Bao nhiêu? 48. Mặc Đồ nghe vậy, vẻ mặt hơi ngẩn ra. 48 nấc tâm linh, không phải quá nhiều, mà là quá ít. Nhưng mà, cái này không đúng. Tông môn chính là vô cùng bủn xỉn, nhất là linh thạch, thiên tài bình thường, nếu được thì tông môn cũng đều không nỡ sử dụng linh thạch, nguyện ý để cho đám đệ tử ở Bắc Vực Thiên Tông rèn luyện nhiều hơn. Sao có thể để một đệ tử nội môn chỉ có 48 nấc tâm linh tới cổ vực? Cho dù là con trai tông chủ cũng không có đãi ngộ như vậy, không chỉ có Mặc Đồ sửng sốt, những người xung quanh toàn bộ đều ngu người. Ánh mắt người nào người nấy đều vô cùng cổ quái. 48 nấc tâm linh cũng có thể tới cổ vực, nấc tâm linh thấp như vậy, e rằng cũng không cảm ứng được lực tâm linh nhỉ. Ít nhất cũng phải đạt tới 70 nấc, mới có thể cảm ứng được lực tâm linh, hắn có thể đạt được danh ngạch cổ vực quý giá như vậy, quả nhiên là đi cửa sau à. Nhất thời, ánh mắt những đệ tử này đều trở nên không tốt. Thật ra, đi cửa sau cũng không phải chưa từng xảy ra, cổ vực Thiên Tông cùng Bắc Vực Thiên Tông từng vì chuyện như vậy mà gây ra một chút hiềm khích. Dù sao, là người thì có tình cảm. Có tình cảm thì có thể vì người bên cạnh làm ra vài chuyện, ví dụ như thuận lợi mở cửa các loại. Nhưng sử dụng linh thạch quý giá như vậy, để cho một đệ tử cảnh giới thần cương đi cửa sau. Chuyện này đã vượt qua điểm mấu chốt mà cổ vực Thiên Tông có thể tha thứ, tông chủ không có ngu dốt như vậy. Nói một chút đi, sao ngươi có thể trở thành hạt giống chân truyền mà tới được cổ vực? Ánh mắt Mặc Trường lão nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Không chỉ có Mặc trưởng lao, những ánh mắt người người khác toàn bộ đều đổ dồn vào Lục Trường Sinh. Cổ vực Thiên Tông vẫn là rất đoàn kết, bầu không khí rất tốt. Nếu thật sự có một con sâu làm rầu nồi canh tới, bọn họ cũng sẽ không để ý nhân vật lớn bên phía Bắc Vực Thiên Tông kia sẽ như thế nào đâu. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua mọi người, hình như toàn bộ ánh mắt đều không tốt. Hắn cũng có thể đoán được đại khái vì sao những người này có ánh mắt không tốt rồi. Có lẽ coi hắn là đệ tử đi cửa sau rồi, nhưng mà, chuyện này phải giải thích như thế nào? Có vài lúc, thật sự không cần nói rõ. Vù. Sau phút chốc, hình như mọi người cảm thấy bầu trời tựa hồ đen lại. Ngẩng đầu có thể thấy ngôi sao đầy trời, bốn phía cũng giống như biết mất vô tung. Chỉ còn lại một vùng sao trời. Thật giống như bọn họ đã rơi vào trong bầu trời sao mênh mông bát ngát. Chương 376, mới đến cổ vực bị nghi ngờ. Lĩnh vực viên mãn mọi người kinh, bốn tầng cảnh giới thần cương chấn động. Đây là lĩnh vực sao? Nhưng hình như không giống lắm, loại lĩnh vực này, không đúng, có cái gì đó rất vô lý, chẳng lẽ đây là lĩnh vực viên mãn? Có người đưa tay ra. Trời ạ! Đối phương hít sâu một cái. Lĩnh vực này trông giống như tinh không thông thường, nhưng tất nhiên nó không giống với tinh không thông thường rồi. Dù sao Lục Trường Sinh cũng không sử dụng lực tâm linh, mà có dùng thì cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Chẳng qua dùng cái này là đủ rồi, có vài người lén phóng thích lĩnh vực. Kết quả bị nó áp chế. Bị áp chế hoàn toàn. Trừ khi phóng thích lĩnh vực viên mãn được chăm sóc giữa não vực, lĩnh vực từ ảo hóa thật, bằng không hoàn toàn không thể chống lại được tinh không lĩnh vực này. Mặc đồ nở nụ cười, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lĩnh vực viên mãn, xem ra Bắc Vực Thiên Tông đã đưa cho chúng ta một vị thiên tài tuyệt đỉnh, chỉ là cảnh giới thần cương mà không cần nhờ vào não vực đã có thể cảm ngộ được lĩnh vực đến cảnh giới viên mãn. Quá giỏi, thật đáng kinh ngạc. Mặc đồ khá hài lòng, không hề nhắc đến chuyện vừa rồi hắn cho là Lục Trường Sinh đi cửa sau. Liễu Uyên, ta giao Lục Trường Sinh cho tiểu đội các ngươi, chỉ dẫn hắn thật tốt nhé. Vâng, Mặc trưởng lão, Liễu Uyên bước lên một bước. Cung kính nói. Lục Trường Sinh, ngươi theo Liễu Uyên tìm hiểu về tình hình ở cổ vực trước đi, con người Liễu Uyên khá tốt, tất cả thành viên trong tiểu đội đều là những cảnh giới thần cương hàng đầu, ngươi đi theo bọn họ sẽ nhanh chóng thích nghi với cổ vực. Mặc trưởng lão nhẹ giọng nói, tạ Mặc trưởng lão. Lục Trường Sinh chắp tay hành lễ, sau đó đi theo Liễu Uyên. Đi theo ta. Liễu Uyên dẫn Lục Trường Sinh đi đến nơi đóng quân của cổ vực Thiên Tông. Nói là nơi đóng quân nhưng tất cả tu kiến của cổ vực Thiên Tông khá đồ sộ. Hơn nữa khi Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua. Dường như ở đây có rất nhiều dấu tích của tiên đạo. Chẳng hạn như pháp trận, rồi cung điện tu luyện, nó lại còn lơ lửng trên không trung nữa. Cái bên kia chắc cũng là một loại pháp trận. Cổ vực Thiên Tông là võ đạo tông môn nhưng hiện tại trông không khác gì với tiên đạo tông môn. Liễu Uyên trông thấy dáng vẻ này của Lục Trường Sinh, cười nói. Có phải ngươi cảm thấy rất kỳ lạ không? Hoặc là rất cổ quái, lạc quẻ? Ha ha ha, lần đầu ta tới đây cũng vậy đó. Chúng ta là võ đạo môn phái thế mà khắp nơi toàn là dấu tích và phương tiện của tiên đạo. Kha kha, sau khi ở cổ vực một thời gian ta mới phát hiện, thủ đoạn của tiên đạo dùng rất tốt, như là trong cổ vực Thiên Tông bọn ta đồ sộ không thua gì Bắc Vực Thiên Tông đúng không? Thậm chí còn lớn hơn. Nếu không có thủ đoạn của tiên đạo sẽ không được như vậy đâu, hơn nữa, cổ vực là linh khí dồi dào, nằm ở giữa trời đất nơi tràn đầy linh lực, bố trí trận pháp ở đây không cần sử dụng thêm linh thạch cũng có thể hấp thu linh lực trong trời đất để duy trì, không tốn quá nhiều chi phí. Lục Trường Sinh đã rõ, cổ vực có linh lực lại còn có những phương tiện thần kỳ của tiên đạo, ngu sao không dùng, bằng không, nếu sử dụng nhân lực với tu kiến khổng lồ, cung điện hùng vĩ như thế này phải tốn bao nhiêu chi phí và nhân lực chứ? Lúc trước xây dựng Bắc Vực Thiên Tông cũng không phải ngày một ngày hai là xong, phải trải qua hàng trăm năm mới có thể được như ngày hôm nay. Rất nhanh Liễu Uyên đã dẫn Lục Trường Sinh đến một tòa lầu cát, trong lầu cát có sân luyện võ. Lúc này trong sân có bốn vũ giả, hai nam hai nữ trông rất trẻ. Liễu lão đại, dẫn người mới đến hả? Không phải là Mặc trưởng lão lại nhét thêm người cho người đó chứ, Liễu lão đại, ngươi không biết từ chối à, ngươi dễ dãi quá. Năm nào Mặc trưởng lão cũng nhét người vào tiểu đội của chúng ta, mà chúng ta có cần đâu, đúng đó, Liễu lão đại, chuyện này ngươi nên thương lượng với Mặc trưởng lão đi, thực lực của tiểu đội chúng ta mạnh thật nhưng không thể thêm người hoài đâu, vừa thấy Liễu Uyên dẫn theo một khuôn mặt mới là Lục Trường Sinh đến, mấy người đó trông có hơi tức giận, tất nhiên là bọn họ không hài lòng. Lục Trường Sinh cũng nhìn ra. Chuyện như thế này hẳn không phải là lần đầu tiên. Xem ra Mặc đồ thật sự thích đưa người mới cho Liễu Uyên. Nhưng không lần nào có kết quả tốt, Liễu Uyên hơi xấu hổ nhưng vẫn giải thích, lần này không giống những lần trước, vị này hạt giống chân truyền đến từ Bắc Vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh, hắn không giống với những người mới mà Mặc trưởng lão đưa cho chúng ta. Hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông à? Ánh mắt mọi người liền phát sáng nhưng ngay lập tức hoài nghi, lần gần nhất Bắc Vực Thiên Tông đưa người đến đã là mười mấy năm trước rồi. Thiên tài tới từ Bắc Vực Thiên Tông, đám nhóc kia quả thật rất lợi hại, hạt giống chân truyền mà mười mấy năm trước Bắc Vực Thiên Tông đưa tới, mấy năm trước đã thăng lên cảnh giới thần tàng, nghe nói hiện tại là người rất nổi bật trong thần tàng cảng. Bắc Vực Thiên Tông ngày càng sa sút, Mấy năm gần đây hạt giống chân truyền liên tục giảm đi. Tính đến hiện tại, đây là lần đầu tiên đưa hạt giống chân truyền đến sau hơn 10 năm. Không ngờ, bây giờ lại có hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông tới, bốn người này dường như rất tò mò về Lục Trường Sinh. Nhưng những lời của họ khiến Lục Trường Sinh cảm thấy khó hiểu. Cái gì mà người của Bắc Vực Thiên Tông đưa tới rất lợi hại, chẳng lẽ bọn họ không phải là đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông? Khoan đã, các ngươi không là đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông hả? Lục Trường Sinh hỏi, Liễu Uyên lắc đầu, nói, hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông, ai ai cũng là bảo bối, lấy đâu ra nhiều người như vậy chứ, bọn ta là đệ tử của Cổ Vực Thiên Tông, sinh ra và lớn lên ở Cổ Vực chưa bao giờ đến Bắc Vực. Bọn ta cũng chỉ nghe được từ miệng của các trưởng bối mới biết Bắc Vực Thiên Tông và Cổ Vực Thiên Tông là cùng một tông môn, đồng khí liên chi. Chương 377, mới đến cổ vực bị nghi ngờ, lĩnh vực viên mãn mọi người kinh, bốn tầng cảnh giới thần cương chấn động. 2. Nội tâm Lục Trường Sinh khẽ chấn động. Rốt cuộc hắn đã biết có chỗ nào không đúng rồi, Cổ Vực Thiên Tông. Sợ rằng không phải chỉ đơn giản là thêm hai chữ cổ vực. Có lẽ Cổ Vực Thiên Tông đã là một tông môn mới rồi. Trên thực tế nó không có quan hệ lệ thuộc với Bắc Vực Thiên Tông, cả hai đang dần tách ra. Và theo thời gian sự chia rẽ này sẽ ngày càng sâu sắc, dù sao thì đệ tử của Cổ Vực Thiên Tông đều là người của cổ vực, thậm chí họ còn chưa từng đến Bắc Vực Thiên Tông, há có thể trung thành với Bắc Vực Thiên Tông, song có lẽ Bắc Vực Thiên Tông đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Nhưng họ vẫn mặc cho tự nhiên. E là chuyện này cũng nằm trong dự tính của họ. Đây là chuyện cấp cao của tông môn, không có liên quan đến Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh, để ta giới thiệu với ngươi một chút về các thành viên trong tiểu đội bọn ta. Tiểu đội ta tên là Thiên Lân, do lão đội trưởng Thiên Lân đã từng thành lập, về sau Thiên Lân tấn thăng thần tàng, vì thế ta trở thành đội trưởng. Tiểu đội Thiên Lân có tổng cộng 6 người tính luôn cả ngươi. Theo thứ tự là Trần Cương, Triệu Ngọc Phong, Hà Bao, Thẩm Ngưng Hương. Lục Trường Sinh cũng chấp tay xem như đã biết mặt. Hà Bao đảo mắt một vòng rồi đi tới trước mặt Lục Trường Sinh, nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó hoài nghi hỏi, có thể nói cho bọn ta biết lực tâm linh của ngươi đã đạt tới đâu rồi không? Tiểu đội Thiên Lân bọn ta không nuôi người lười biếng, ngươi là hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông, mỗi một vị hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông đều là thiên tài hàng đầu, ngươi chắc là không kém hơn họ đâu nhỉ? Lực tâm linh thấp nhất trong tiểu đội bọn ta là 80 nấc. Lời của Hạ Bao cũng chính là vấn đề mà mọi người chú ý tới. Lực tâm linh, Lục Trường Sinh nở nụ cười, hắn thấy Liễu Uyên không giải thích, thế là muốn hắn tự thuyết phục những thành viên này rồi. Như vậy một người mới như hắn sẽ dễ hòa nhập với tiểu đội này hơn. Ta không dựa vào lực tâm linh để trở thành hạt giống chân truyền, ta dựa vào lĩnh vực tâm. Lục Trường Sinh lại thi triển tinh không lĩnh vực. Lĩnh vực mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt bao lấy võ đường. Liễu Uyên và tất cả mọi người bên trong đều cảm nhận được một nỗi áp lực nặng nề. Nhưng mà bọn họ cũng không phải kẻ yếu. Tinh thần vô cùng cứng cỏi, hơn nữa trên người ai cũng có lĩnh vực ẩn hiện, thế nhưng, lĩnh vực của bọn họ lại không thể thi triển được, dưới sự áp chế của tinh không lĩnh vực viên mãn cảnh, trừ lĩnh vực do hư hóa thực ra, lĩnh vực của những người khác đều bị áp chế. Trong chốc lát sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi. Sao thế được? Lĩnh vực của chúng ta đều bị áp chế đến không thể thi triển được, loại lĩnh vực rõ ràng không phải là do hư hóa thực, sao lại có thể kinh khủng như vậy chứ? Một lĩnh vực bình thường sao có thể mạnh đến vậy chứ? Mọi người đều kinh ngạc kêu lên, vốn dĩ họ muốn ra oai phủ đầu với Lục Trường Sinh cũng như đánh giá thực lực của hắn. Dù gì cũng từng nghe mỗi một hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông đều là thiên tài hàng đầu, bọn họ cũng muốn thấy thực lực của Lục Trường Sinh. Kết quả chỉ là lĩnh vực thôi đã có thể trấn áp bọn họ rồi. Tất nhiên nếu thật sự muốn đánh bọn họ vẫn có thể động thủ, tuy bị áp chế nhưng cũng không bị áp chế hoàn toàn. Lực tâm linh từ nấc 70 trở lên là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Dù có là do hư hóa thực lĩnh vực cũng không thể hoàn toàn áp chế được họ, phải nhờ vào phương pháp công kích trong lĩnh vực do ảo hóa thực mới giết được bọn họ, với thần cương ngưng kết của bọn họ kết hợp với vài mánh khóe khác. Đánh với Lục Trường Sinh một trận cũng không thành vấn đề. Nhưng họ dù sao cũng là tiểu đội hàng đầu, mà nếu không dùng thêm mánh khóe thì sẽ bị lĩnh vực áp chế đến bó tay chịu thua, vậy thì mất mặt quá. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đã thu lại lĩnh vực. Tất cả mọi người đều nhìn Lục Trường Sinh đầy cổ quái, đội trưởng, sao lĩnh vực của Lục Trường Sinh lại mạnh đến vậy? Vẫn là Hạ Bao lên tiếng hỏi. Lĩnh vực của Lục Trường Sinh đã đạt tới viên mãn, sao mà không mạnh được? Liễu Uyên vừa cười vừa nói, cái gì, lĩnh vực viên mãn? Thật sự có người không cần não vực ôn dưỡng mà vẫn có thể khiến lĩnh vực viên mãn à? Khó tin thật, thật là trâu bò, đúng thật là hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông, ai cũng là quái vật, mà Lục Trường Sinh có lẽ là quái vật của quái vật. Bọn Hạ Bao trợn tròn hai mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, tuy rằng lực tâm linh của bọn họ rất mạnh. Nhưng một phần cũng nhờ vào điều kiện ở cổ vực. Mà cảm ngộ lĩnh vực phải tự dựa vào ngộ tính của bản thân mới có thể lĩnh ngộ được. Từ trước đến giờ họ chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cảm ngộ lĩnh vực tới viên mãn. Muốn khiến lĩnh vực viên mãn trước tiên phải mở được não vực, sau đó để não vực ôn dưỡng lĩnh vực, còn về việc chỉ dựa vào ngộ tính để cảm ngộ lĩnh vực đến viên mãn ấy à. Chuyện này đúng là hoang đường. Nhưng mà nhân vật trong truyền thuyết đó có lẽ đang ở trước mặt họ, Lục Trường Sinh chỉ dựa vào ngộ tính đã cứng rắn cảm ngộ lĩnh vực đến viên mãn. Cái này không phải truyền thuyết thì là cái gì? Chuyện tưởng chừng như không thể Lục Trường Sinh cũng đã làm được rồi. Lúc này, Trần Cương người có tướng mạo hung hãn, thân hình cao lớn lên tiếng, trong tiểu đội thiên lân của chúng ta, tuyên lực tâm linh khá quan trọng nhưng mà thực lực quan trọng hơn, lĩnh vực của ngươi đã đạt tới viên mãn, ở phương diện lĩnh vực thì rất mạnh. Cơ mà ngươi đặt hết tinh lực vào một loại lĩnh vực, vậy số thần cương ngưng kết ra hẳn là không nhiều nhỉ, ở cổ vực này, nếu lực chiến thực tế kém hơn một chút cũng sẽ rất khó khăn đó. Lời Trần Cương nói là sự thật. Cổ vực không phải là một nơi yên tĩnh tu luyện. Chương 378, mới đến cổ vực bị nghi ngờ, lĩnh vực viên mãn mọi người kinh, bốn tầng cảnh giới thần cương chấn động. 3. Đây là nơi hội tụ các thiên tài hàng đầu của năm vực và cũng là nơi có hệ thống tiên đạo thịnh vượng. Nơi này tàn khốc hơn bất kỳ nơi nào khác, cho dù có là đệ tử của cổ vực Thiên Tông thì cũng chết như thường thôi. Chỉ có mỗi thiên phú là không được. Ở cổ vực, thực lực vô cùng quan trọng, Liễu Uyên khẽ gật đầu, cảm khái nói, lời Trần Cương nói hơi khó nghe nhưng đó là sự thật. Tuy tiểu đội Thiên Lân là một trong những tiểu đội đứng đầu ở cổ vực Thiên Tông nhưng bọn ta vẫn thường xuyên gặp nguy hiểm. Một khi có nguy hiểm, bọn ta không dám chắc có thể bảo vệ ngươi chu toàn, vì thế ngươi phải nghĩ cách tăng thực lực của mình lên. Một tầng thần cương không đủ đâu, ngươi phải nghĩ cách ngưng kết được hai tầng, thậm chí là ba tầng. Bọn ta đều có ít nhất hai tầng thần cương thượng thừa cộng với một tầng thần cương thông thường, nội tâm Lục Trường Sinh khẽ dao động. Thành viên của tiểu đội Thiên Lân đều có ít nhất hai tầng thần cương thượng thừa. Vậy chứng tỏ những thành viên này đều có thể biến đổi được ít nhất hai lĩnh vực, không hổ là một trong những đội ngũ đứng đầu cổ vực Thiên Tông. Thực lực này mà hợp lại thì quả thật rất mạnh. Nhưng mà sao mấy người bọn họ đều nghĩ là Lục Trường Sinh chỉ có một tầng thần cương? Lục Trường Sinh không nhịn được mở miệng hỏi, ai nói với các ngươi ta chỉ có một tầng thần cương? Ta nhớ ta đâu có nói ta có mấy tầng thần cương đâu. Lời của Lục Trường Sinh khiến Liễu Uyên ngây người, vẻ mặt vô cùng sửng sốt, ngươi cảm ngộ lĩnh vực đến viên mãn vậy chắc chắn đã đổ hết linh lực vào đó rồi. Một loại lĩnh vực ứng với một tầng thần cương, chẳng lẽ ngươi còn lĩnh một được một ít ý cảnh, có hai tầng thần cương à? Lục Trường Sinh biết nhiều lời cũng vô ích, phải để bọn họ tận mắt nhìn thấy họ mới tin được. Vì thế Lục Trường Sinh khẽ động tâm niệm. Vù. Trong tức khắc, thân thể hắn được một tầng vô lượng tinh không thần cương bao lấy, đây là vô lượng tinh không thần cương. Một trong những thần cương đứng đầu, có thể tăng phúc thân thể gấp 30 lần. Chứng kiến thần cương trên người Lục Trường Sinh tất cả mọi người đều rất khâm phục, đây là lần đầu tiên bọn Liễu Uyên tận mắt nhìn thấy môn thần cương công pháp đứng đầu cổ vực Thiên Tông. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Trên người Lục Trường Sinh lại ngưng kết thêm một tầng thần cương nữa, Bạo Phong thần cương, một trong những thần cương thượng thừa. Cự Lãng thần cương cũng là một trong số những thần cương đứng đầu, còn có Bách Trượng Bộc Bố thần cương nữa kìa, đó cũng là một trong số những thần cương đứng đầu. Cả đám Liễu Uyên mắt chữ O mồm chữ A, nhìn tầng tầng thần cương xuất hiện trên người Lục Trường Sinh, ai cũng vô cùng kinh ngạc. Đó là thần cương thượng thừa đó. Bốn tầng thần cương, tăng phúc thân thể gấp 90 lần. Đây là một bài toán mà tiểu đội Thiên Lân rất nhanh đã tính ra được, tăng phúc thân thể gấp 90 lần. Còn có tinh không lĩnh vực viên mãn. Vậy thì khủng bố đến cỡ cơ nào chứ? Khoan đã, ngươi có thể ngưng kết bốn tầng thần cương thượng thừa, vậy chắc cũng có bốn loại lĩnh vực đúng không? Liễu Uyên dường như nhớ tới cái gì đó, lập tức hỏi. Đúng vậy, Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, hắn cũng không che giấu. Lập tức thi triển bốn loại lĩnh vực, lĩnh vực cuồn cuộn bao trùm không gian bên trong lầu cát. Lần này, tiểu đội Thiên Lân đã hoàn toàn chết lặng, bốn tầng thần cương, tăng phúc thân thể gấp 90 lần, bốn loại lĩnh vực, một loại lĩnh vực viên mãn. Đây là quái vật gì vậy? Trong phút chốc, cả tiểu đội Thiên Lân đều không nói nên lời, thật ra, bọn họ rất kiêu ngạo. Dù sao họ cũng là một trong những tiểu đội đứng đầu cổ vực Thiên Tông mà, nhưng khi gặp Lục Trường Sinh dù bọn họ có muốn vạch lá tìm sâu thì cũng không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào. Thực lực á? Thực lực của Lục Trường Sinh e là còn mạnh hơn bọn họ nữa. Lực tâm linh á? Cái này đúng thật là bất lợi cho Lục Trường Sinh, cơ mà một người có thể cảm ngộ lĩnh vực đến viên mãn, muốn tăng lực tâm cũng có khó đâu. Được, Lục Sư Huynh. Sau này ngươi chính là thành viên của tiểu đội Thiên Lân. Không nói đến những chuyện khác, tiểu đội Thiên Lân bọn ta rất đoàn kết, tuyệt đối không thiên vị, không lục đục nội bộ, thời khắc nguy hiểm, bọn ta có thể yên tâm giao phía sau cho nhau. Trần Cương tiến lên một bước, vẻ mặt trang trọng nói. Hắn nói những lời này là đã công nhận Lục Trường Sinh, hi hi, vậy là tốt rồi, có Lục Sư Huynh gia nhập, tiểu đội Thiên Lân chúng ta có thể chống lại tiểu đội Ngũ Phong và cổ vực Hoàng Thiên Tông rồi. Hạ Bao cũng đi tới nói. Tiểu đội Ngũ Phong, bọn họ luôn trên tiểu đội Thiên Lân chúng ta một bậc. Lần trước tranh bảo vật còn bị tiểu đội Ngũ Phong giành mất, đáng ghét thật, nhưng mà bây giờ có Lục Sư Huynh gia nhập rồi, e là sau này sẽ tới lượt chúng ta đè ép tiểu đội Ngũ Phong. Triệu Ngọc Phong lạnh lùng nói. Những thành viên trong đội rối rít tiến lên bắt chuyện, chỉ có Thẩm Ngưng Hương dường như không giỏi nói chuyện, trông hơi trầm mặc nhưng ánh mắt đối phương nhìn Lục Trường Sinh rất ôn hòa. Trong những ngày tiếp theo, Lục Trường Sinh vẫn tìm hiểu về tiểu đội Thiên Lân và tất cả mọi thứ ở cổ vực. Lục Trường Sinh cũng hòa nhập với tiểu đội Thiên Lân một cách tự nhiên, đôi khi để thích nghi với một môi trường mới và một nhóm người xa lạ chỉ đơn giản như vậy thôi. Có thực lực mọi người sẽ chào đón. Cổ vực Thiên Tông cũng có Ngộ Đạo Đan sao? Lục Trường Sinh nghe được một tin tốt. Đương nhiên là có. Cổ vực Thiên Tông bọn ta có luyện đan sư chuyên môn, thậm chí còn có một đạo quân nữa. Thế nên cổ vực Thiên Tông mới có đang được cung ứng không ngừng. Rất nhiều đan dược của Bắc vực Thiên Tông là do cổ vực Thiên Tông bọn ta đưa tới. Liễu Uyên giải thích. Lục Trường Sinh đăm chiêu, cổ vực có linh lực, có tất cả các loại thiên tài địa bảo. Luyện đan dường như cũng không phải việc khó. Về phần đạo quân, chương 379, mới đến cổ vực bị nghi ngờ, lĩnh vực viên mãn mọi người kinh, bốn tầng cảnh giới thần cương chấn động. 4. Lục Trường Sinh cũng biết chút ít về hệ thống tu hành của tiên đạo, tiên sư, đạo quân, chân nhân. Đây là ba loại tu hành thường thấy nhất trong tiên đạo. Cũng có thể gọi là luyện khí tiên sư, trúc cơ đạo nhân, kim đan chân nhân. Thật ra đều như nhau cả, ở cổ vực, võ đạo tông môn có được tiên sư, đạo quân quả thật không có gì đặc biệt. Không hẳn là vị tiên sư, đạo quân nào cũng là môn phái truyền thừa, đôi khi để tu luyện dễ dàng thoải mái hơn, các tiên quân. Đạo sư sẽ chọn gia nhập võ đạo tông môn, luyện chế đan dược, bố trí trận pháp, dùng những thứ này để đổi lấy công trạng, hối đoái với võ đạo tông môn đổi chút tài nguyên để tu luyện, võ đạo tổng môn ở cổ vực cũng được xem là cường thế không phải phế vật. So ra thì chỉ thua mỗi tiên đạo tông môn thôi. Dù sao cổ vực cũng được xem là thánh địa của tiên đạo tông môn, đổi ngộ đạo đan ở cổ vực Thiên Tông lại quá hời. Một viên ngộ đạo đan chỉ tốn vỏn vẹn 5.000 điểm cống hiến. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng lên. Tuy là ngộ đạo đan sử dụng nhiều sẽ mất tác dụng, nhưng còn lâu mới tới lúc hắn dùng ngộ đạo đan đến mất tác dụng. Nếu có thể đổi được một ít ngộ đạo đan, tiến độ những lĩnh vực khác của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà cổ vực rất nguy hiểm, dù Lục Trường Sinh là cường giả đứng đầu trong cảnh giới thần cương. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Lỡ đâu gặp phải một luyện khí tiên sư hay là một tiểu đội hàng đầu cảnh giới thần cương hoặc thậm chí là một vũ giả cảnh giới thần tàng, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Vì thế vẫn nên đi với tiểu đội, nghỉ được mấy ngày rồi, mọi người đều đã được nghỉ ngơi hết rồi đúng không? Nên đi ra ngoài hoạt động một chút thôi, trong thời gian này, chắc Lục Trường Sinh đã tích góp được không ít điểm cống hiến để đổi tài nguyên rồi nhỉ, ha ha ha. Đồ tốt ở cổ vực Thiên Tông chắc chắn nhiều hơn Bắc vực Thiên Tông các ngươi, Liễu Uyên biết được một ít tâm tư của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh kích động. Hắn muốn ra ngoài lâu lắm rồi, tất nhiên lần này chúng ta sẽ đến Phong Diệp Cốc. Mùa này chính là mùa của hàng băng thảo ở Phong Diệp Cốc. Một cây hàng băng thảo đổi được 1.000 điểm cống hiến, hơn nữa, Phong Diệp Cốc nằm tít bên ngoài cổ vực, thông thường các vũ giả cảnh giới thần tàng và luyện khí tiên sư sẽ không đến đây vì bọn coi thường những tài nguyên nằm ở xa, nhưng có thể các tiểu đội của những tông môn khác sẽ đến. Nói không chừng chút nữa sẽ có chém giết, các ngươi chuẩn bị chút đi. Liễu Uyên sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, thảo nào hắn là đội trưởng, mọi người ai cũng nghe theo hắn. Lục Trường Sinh không cần phải chuẩn bị gì. Hắn im lặng nhắm mắt dưỡng thần, khoảng nửa canh giờ sau, Liễu Uyên nói, gần như đã chuẩn bị xong hết rồi, xuất phát. Thế là mọi người ra khỏi cổ vực Thiên Tông. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Sinh đi đến một nơi khác trong cổ vực, hắn nhìn cây cỏ xung quanh, tất cả đều rất tươi tốt. Cả hoa dường như cũng đẹp hơn, cỏ tươi tốt hơn, cây cao hơn. Có lẽ, đây là tác dụng của lực tâm linh. Lúc này, Trần Cương đi tới trước mặt Lục Trường Sinh, nhỏ giọng nói, Lục Sư Huynh, người mới tới chẳng hẳn chưa hiểu rõ về cổ vực, ở cổ vực tuyệt đối không được nương tay, nếu đã động thủ thì phải đánh đến chết. Liễu Uyên cũng nghe được những gì Trần Cương nói, khẽ gật đầu nói, Lục Trường Sinh, Trần Cương nói đúng đó, ở cổ vực này ngươi không cần phải đắn đo gì cả, những người ở đây ai có xuất thân. Tranh đấu dựa vào bản lĩnh, có chết cũng chẳng sao. Lục Trường Sinh hiểu. Xuất thân là gì thì cũng vô dụng thôi, trong cổ vực, ai mà không có xuất thân chứ? Không phải là năm vực bá chủ võ đạo tông môn thì chính là tiên đạo môn phái. Đánh nhau, tranh giành tài nguyên là chuyện bình thường. Phải xuống tay thật tàn nhẫn, nếu không, người chịu thiệt chính là bản thân mình. Ta hiểu. Lục Trường Sinh không xa lạ gì với việc giết chóc. Ở chiến trường Bắc Vực, Lục Trường Sinh có thể nói là giết chóc ngập trời, tranh đấu chém giết hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng những người khác không biết về những gì hắn đã trải qua, tưởng Lục Trường Sinh là loại thiên tài hàng đầu khổ luyện trong môn phái, không có kinh nghiệm thực chiến. Tới rồi. Đột nhiên, Liễu Uyên dừng lại, nhìn chằm chằm về phía trước, vẻ mặt ngưng trọng, không chỉ Liễu Uyên mà vẻ mặt của tất cả những thành viên khác trong tiểu đội Thiên Lân cũng cứng lại, nhìn thẳng về phía trước. Thậm chí trong ánh mắt còn hiện lên tia lửa giận, Lục Trường Sinh nhìn theo ánh mắt của mọi người. Trong sơn cốc phía trước, có một nhóm người, có vẻ là một đội. Tiểu đội Ngũ Phong, Từ Hạo Nhiên. Liễu Uyên nghiến răng gằn từ chữ, lúc này, dường như tiểu đội Ngũ Phong cũng trông thấy nhóm Lục Trường Sinh. Liễu Uyên. Trùng hợp ghê, không ngờ sẽ gặp các ngươi ở đây. Sao, muốn lấy hàng băng thảo hả, xin lỗi nhé. Hàng băng thảo trong Phong Diệp Cốc này là của tiểu đội Ngũ Phong bọn ta. Ta cho tiểu đội Thiên Lân các ngươi thời gian ba hơi thở, cút ra khỏi Phong Diệp Cốc, lúc đầu, giọng của đối phương rất nhỏ. Thế nhưng không biết đối phương đã dùng loại bí pháp gì. Mà âm thanh lại vang vọng, khi đến chỗ tiểu đội Thiên Lân thì âm thanh vang như sét đánh ngang tay, không thành viên tiểu đội Thiên Lân, khuôn mặt ai nấy đều tái nhợt. Đáng ghét, Từ Hạo Nhiên khinh người quá đáng. Trên mặt Tiểu Bảo tràn đầy tức giận. Tiểu đội Thiên Lân và tiểu đội Ngũ Phong là đối thủ cũ, bọn họ và Từ Hạo Nhiên cũng là người quen cũ. Mỗi lần gặp nhau đều không vui vẻ gì. Sắc mặt Liễu Uyên cũng khó nhìn, nhưng mà hắn là đội trưởng tiểu đội Thiên Lân, hắn phải có trách nhiệm với tiểu đội Thiên Lân. Hà Bao, đừng manh động. Liễu Uyên thấp giọng nói, ngăn cản Tiểu Bảo tiến thêm một bước. Nếu tiểu đội Ngũ Phong chọn Diệp Phong Cốc, vậy thì chúng ta rời đi. Chương 380, cảnh giới thần cương, không ai có thể giết ta. Lục Trường Sinh hùng hổ lên tiếng, giết từng người tiểu đội Ngũ Phong, hàng băng thảo cũng không phải chỉ mỗi Diệp Phong Cốc có, chúng ta đi hàng sơn cốc, nơi đó cũng có hàng băng thảo. Liễu Uyên hít một hơi thật sâu, kìm nén lại xúc động trong lòng, nhưng mà hàng sơn cốc ở rất xa, xa hơn nhiều so với Diệp Phong Cốc, thỉnh thoảng lại có tiên sư, cường giả cảnh giới thần tàng ẩn hiện, một khi gặp họ, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn, đúng vậy, hàng sơn cốc quá nguy hiểm, không cẩn thận toàn quân sẽ bị diệt. Những người khác rất lo lắng. Hiển nhiên, hàng sơn cốc càng nguy hiểm hơn. Liễu Uyên cũng do dự, tất nhiên hắn cũng biết hàng sơn cốc rất nguy hiểm. Thế nhưng hàng băng thảo chỉ có ở hai nơi này. Nơi khác cho dù có, số lượng cũng rất ít, không đáng để bọn họ đặc biệt đi tìm. Vậy thì về thôi, Liễu Uyên ra quyết định cuối cùng. Tiểu đội Ngũ Phong ở Diệp Phong Cốc, vì một chút hàng băng thảo, không đáng để xung đột với tiểu đội Ngũ Phong. Tất nhiên, nguyên nhân mấu chốt là tiểu đội Thiên Lân không đánh lại tiểu đội Ngũ Phong. Thậm chí không lâu trước đây, tiểu đội Thiên Lân còn chịu thua thiệt trên tay tiểu đội Ngũ Phong, cho nên, lần này nhìn thấy tiểu đội Ngũ Phong, Liễu Uyên quyết định lựa chọn nhẫn nhịn. Tình nguyện không tranh hàng băng thảo, trở về cổ vực Thiên Tông cũng không muốn xung đột với tiểu đội Ngũ Phong, bây giờ về luôn sao? Thật không cam tâm mà. Nhưng cho dù không cam tâm thì có thể làm gì chứ? Lần trước, tí nữa thì tiểu đội Ngũ Phong diệt hết chúng ta rồi, dễ thấy thành viên tiểu đội Thiên Lân không cam lòng. Nhưng, cho dù không cam lòng thì cũng không có cách nào cả. Gặp phải tiểu đội Ngũ Phong, bọn họ chỉ có thể rút về cổ vực Thiên Tông. Lúc này, bỗng nhiên Lục Trường Sinh mở miệng hỏi, tiểu đội Ngũ Phong rất mạnh sao? Liễu Uyên nhìn Lục Trường Sinh, trên mặt lộ lên vẻ khác lạ, gật đầu nói luôn, đúng là tiểu đội Ngũ Phong rất mạnh, lần trước chúng ta xung đột chính với tiểu đội Ngũ Phong, tổn thất nặng nề, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Người nào trong tiểu đội Ngũ Phong cũng đều nắm giữ hai loại lĩnh vực, chỉ là, người mạnh nhất vẫn là Từ Hạo Nhiên, hắn là đội trưởng của tiểu đội Ngũ Phong, cũng là trung tâm của tiểu đội Ngũ Phong. Từ Hạo Nhiên nắm giữ hai loại lĩnh vực, ba loại ý cảnh, đồng thời đã ngưng tụ thành công thần cương năm tầng. Trong đó một tầng là thần cương đỉnh tiêm, một tầng là thần cương thượng thừa, ba tầng là thần cương phổ thông, tổng cộng 80 lần cường hóa thân thể. Hơn nữa, Từ Hạo Nhiên đã lĩnh ngộ cả hai loại lĩnh vực đến mức cực kỳ cao thâm, trong trận chiến, thậm chí hắn có thể nghiền nát lĩnh vực của ta, lại thêm thành viên đội hắn, thực lực người nào người nấy đều không tầm thường. Cho nên, tiểu đội Thiên Lân chúng ta đúng là không bằng tiểu đội Ngũ Phong. Trong ánh mắt Lục Trường Sinh toát lên vẻ kinh ngạc, cường hóa thân thể 80 lần. Trong suốt thời gian dài như vậy, hắn lần đầu tiên nghe thấy vũ giả cảnh giới thần cương như vậy, có thể cường hóa thân thể 80 lần, đây gần như đuổi kịp thần cương 4 tầng của hắn. Khó trách, tiểu đội Thiên Lân không có biện pháp gì trước tiểu đội Ngũ Phong. Có Từ Hạo Nhiên, tiểu đội Ngũ Phong sẽ luôn chèn ép trên đầu tiểu đội Thiên Lân, nhìn thấy tiểu đội Ngũ Phong, bọn họ luôn phải đi đường vòng. Ta thử xem. Đột nhiên, câu nói của Lục Trường Sinh khiến cho tất cả mọi người tiểu đội Thiên Lân giật mình. Liễu Uyên mở to đôi mắt, Lục Trường Sinh, ngươi vừa tới cổ vực, không biết Từ Hạo Nhiên mạnh như thế nào, thế nhưng Lục Trường Sinh không nói gì cả. Cứ như vậy, mỉm cười nhìn Liễu Uyên. Liễu Uyên yên lặng một lúc, có thể ngươi sẽ chết, Liễu Uyên nói nhỏ. Chết. Cảnh giới thần cương, không ai có thể giết được ta. Bên trong ánh mắt Lục Trường Sinh lộ ra vẻ nghiêm túc. Lời này rất ngông cuồng. Rất hung hăng. Thế nhưng mà Lục Trường Sinh nói ra, lại khiến cho người ta tín phục. Trên người Lục Trường Sinh, có khí chất tự tin tuyệt đối, những người khác của tiểu đội Ngũ Phong giao cho các người, không có vấn đề gì chứ. Ta đi một lát sẽ quay lại, giết Từ Hạo Nhiên trước, một bước của Lục Trường Sinh, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục trượng. Gần như trong chớp mắt, hắn đến trước mặt Từ Hạo Nhiên, Từ Hạo Nhiên và những người khác trong tiểu đội Ngũ Phong còn cách nhau một đoạn xa. Nhìn thấy Lục Trường Sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Từ Hạo Nhiên giật mình. Lục Trường Sinh là một gương mặt xa lạ, mà Từ Hạo Nhiên về cơ bản đều biết đám cường giả đứng đầu trong cảnh giới thần cương ở cổ vực Thiên Tông. Một khuôn mặt xa lạ, một con người xa lạ, về cơ bản đã nói lên thực lực của đối phương. Một tên vô danh tiểu tốt mà cũng dám làm càn trước mặt ta. Ánh mắt Từ Hạo Nhiên lạnh lùng. Chỉ là, vẫn cần phải cẩn thận. Trong nháy mắt, cơ thể bao trùm thần cương 5 tầng, có thần cương 5 tầng trên người, Từ Hạo Nhiên cảm thấy an toàn. Hắn ở cổ vực thời gian dài như vậy, đối mặt với đám vũ giả cảnh giới thần cương ở đây, vẫn chưa có ai có thể phá vỡ thần cương của hắn, có lẽ, chỉ có vây công mới có thể triệt tiêu thần cương của hắn. Thế nhưng, hắn, ngoài thần cương 5 tầng, còn có hai loại lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ. Đại Nhật lĩnh vực, một khắc sau, mặt trời to lớn lên đến đỉnh. Mọi người nhìn thấy sự đáng sợ của mặt trời, phóng thích ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận. Đại Nhật lĩnh vực quét tới, Lục Trường Sinh cảm thấy toàn thân trì trệ, vậy mà hắn lại bị áp chế. Đúng vậy, chính là áp chế. Đại Nhật lĩnh vực này thực sự rất kinh khủng. Theo phán đoán của Lục Trường Sinh, có thể có khoảng 70-80% tiến độ. Một lĩnh vực khủng bố như vậy có thể bằng nhiều loại lĩnh vực khác. Ngay cả Liễu Uyên cũng không tính là gì so với Đại Nhật lĩnh vực của Từ Hạo Nhiên. Nhìn thấy Lục Trường Sinh không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị Đại Nhật lĩnh vực trấn áp, Từ Hạo Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Vũ giả cảnh giới thần cương có thể đối kháng với Đại Nhật lĩnh vực của hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay.